Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2092, Long Viên chi nhãn vs Thánh Nhân chi nhãn. Góc truyện audio.com, mà tại cự hình tiên thuyền nổ tung trong nháy mắt nguyên bản hưởng ứng Tống Thư Hàng pháp quyết chậm rãi bị dẫn dắt Bia Đa cũng trong nháy mắt cắt ra liên hệ. Đạo diễn, cái này kịch bản không đúng, ta chỉ là nghĩ thoáng cửa căn bản không nghĩ tới muốn bạo phá chiếc này tiên thuyền, ta cũng không phải bạo phá tổ thành viên. Ta là hòa bình chủ nghĩa người, chưa từng nghĩ tới phải dùng bạo tặc loại thủ đoạn này đến giải quyết vấn đề. Một lòng hướng tới hòa bình Tống Thư Hàng, ngẩng đầu vọng thiên. Rõ ràng đã không có trái tim, nhưng ngực vẫn là truyền đến từng đợt ý lạnh, thật lạnh, thật lạnh. Đặc biệt là chỉ muốn nghĩ đến đây chiếc tiên thuyền giá trị, nghĩ đến nổ hắn phải bồi thường khoản tiền lớn, Tống Thư Hàng sắc mặt đều trắng bệch. Hắn không xác định chiếc này, truyền thừa tổng cương, tiên thuyền, cụ thể trị bao nhiêu tiền. Hắn chỉ có thể xác định đây tuyệt đối là hắn Tống Mỗ Nhân không thường nổi thiên văn sổ tử. Lúc này thật sự dược hoàn, ầm ầm, truyền thừa tiên thuyền uy lực nổ tung cuốn về phía bốn phương tám hướng, vô tình san bằng hết thảy. Nhưng này hai phiến tiên thuyền đại môn nhưng như cũ động thật chặt, bọn chúng không thể phá vỡ, không chỉ có không nể mặt Tống Thư Hàng, thậm chí không cho sau lưng tiên thuyền bạo tặc mặt mũi. Bọn chúng ai mặt mũi cũng không cho, tất cả uy lực nổ tung toàn bộ bị bọn chúng dốc hết sức ngăn trở. Đứng ở trước cửa Tống Thư Hàng một nhóm người, hào phát vô thương. Tống tiền bối, truyền thừa tổng cương tiên thuyền, nổ. Già đen Vũ Nhu Tử từ Tống Thư Hàng cái bóng bên trong toát ra, nói khẽ. Tống Thư Hàng lập tức cảm giác mình, huyễn chi đau nhức, bệnh tình tăng thêm, cái kia đã biến mất trái tim, truyền đến như tê liệt kịch liệt đau nhức. A ta đã biết, Vũ Nhu Tử, Tô Thị A Thập Lục Long chảo nhẹ nhàng vỗ vỗ Thư Hàng. Không có việc gì, Thập Lục, không cần lo lắng cho ta. Tống Thư Hàng đưa tay, vỗ vỗ gương mặt của mình. Trần nam nhân có can đảm nhìn thẳng đẫm máu nhân sinh, cũng dám tại nhìn thẳng ầm ầm bạo tạc. Mà lại, hắn liền cựu u chúa tể, béo cầu đại lão, đều đổi không biết bao nhiêu lần, tâm lý tố chất không phải bình thường mạnh. Hắn rất nhanh để cho mình cưỡng ép tỉnh táo lại về sau, hắn bắt đầu tự hỏi muốn thế nào giải quyết vấn đề trước mắt. Trốn tránh là hèn yếu hành vi, còn nữa hắn muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Thập Lục, Bạch Long tỷ tỷ, Sở tiền bối, các ngươi nói trước mắt bạo tặc có phải hay không là không phải ảo giác? Tống Thư Hàng đưa thay sờ sờ hai cánh của lớn, cuồng bạo như vậy bạo tặc bên dưới, hai cánh của lớn không nhúc nhích tí nào, lộ vẻ phi thường quái dị. Là hàng thật giá thật bạo tặc, Bạch Long tỷ tỷ trả lời, Sở các chủ ngốc lông tóc tiếng, bất quá cái này hai cánh cửa hoàn toàn chính xác có chút quái dị. Già đen Vũ Nhu Tử gật đầu nói. Dựa theo ta bản thể lấy nhìn lén tra nhật ký lấy được kinh nghiệm, nói không chừng cái kia chiếc tiên thuyền chỉ là một cái che giấu tai mắt người vỏ ngoài. Chân chính, nơi truyền thừa, rất có thể giấu ở cái này hai cánh cửa sau. Bí cảnh, bên trong, vỏ tác dụng chỉ là một cái bẫy. Nếu như một ít vào không được, môn, thí luyện giả trong lòng sinh ra tà niệm, sau đó liền ý đồ phá cửa sổ mà vào trực tiếp từ địa phương khác chui vào đến. Tiên thuyền, bên trong, cái kia tiên thuyền có lẽ sẽ trở thành một đại bẫy dập để những người thí luyện kia ăn chút đau khổ. Góc truyện audio.com, đây cũng là thế hệ trước các đại năng ưa thích dùng một số thủ đoạn. Mặc dù sáo lộ lão, nhưng rất thực dụng, Tống Thư Hàng nghe vậy, nhãn tình sáng lên, nói cách khác nói không chừng cái kia chiếc bị ta nổ rớt tiên thuyền, cũng không đáng tiền. Ha ha ha, dùng ngón chân của ngươi ngẫm lại đều biết đây là không thể nào xử. Cái kia tiên thuyền giá trị tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của ngươi. Chúng ta trước hết không nói nó giá trị lịch sử, liền đơn thuần nói một câu một chiếc cỡ lớn tiên thuyền giá cả. Loại này gần ngàn mét trường cự hình tiên thuyền, giá cả đến theo trăm tấn để tính, mà lại nhất định phải là cửu phẩm linh thạch. Bạch Long tỷ tỷ đơn giản cho Tống Thư Hàng tính toán một chút. Tống tiền bối hiện tại không có ngón chân, già đen Vũ Nhu Tử nhắc nhở. Bạch Long tỷ tỷ, chấm, Tống Thư Hàng nguyên bản liền mặt tái nhợt, lại biến càng trắng hơn một số, liền biến dị cương thủ, đều không thể che giấu hắn lúc này mặt trắng. Làm tốt bồi thường tiền chuẩn bị đi, Sở các chủ nói bổ sung, đồng thời nàng cố ý chú ý bên dưới bị tặc tiên thuyền. Tiên thuyền bị tặc quá hoàn toàn, không có cái gì lưu lại, một điểm manh mối cũng không tìm tới. Tiếp đó, làm sao bây giờ? Già đen Vũ Nhu Tử nhìn về phía Tống Thư Hàng, hỏi. Tống Thư Hàng vỗ vỗ mặt ngẩng đầu nhìn trước mắt hai cánh của lớn. Chẳng biết tại sao, đương phải bồi thường linh thạch hoàn toàn vượt qua cá nhân hắn có thể gánh chịu cực hạn về sau, trong lòng của hắn ngược lại không có cảm giác. Dù sao nổ đều nổ, cũng chỉ có bồi thường tiền một con đường có thể đi. Không thường nổi hắn, chỉ có đi mượn tiền một con đường. Đã không có lựa chọn nào khác, Tống Thư Hàng ngược lại bình tĩnh xuống tới. Đã nổ đều nổ, vậy liền lại dứt khoát một chút. Tống Thư Hàng cắn răng nói. Sau đó, hắn một lần nữa bóp lên pháp quyết, lại một lần nữa dẫn dắt lên Bạch Tiền Bối tu bị cho mượn đi khối kia. Bia đá, dù sao tiên thuyền đã không đồ vật có thể nổ, chỉ còn lại có cái này hai phiến kiên cố vô cùng đại môn. Nếu như, bia đá, có thể đem cái này hai cánh của lớn phá tan, hắn chỉ ít còn có cơ hội đi lĩnh ngộ Thánh Viên Long Lực Thần Công Tổng Cương Truyền Thừa Thiên. Dừng tổn hại, một bộ pháp ấn bóp xong, Tống Thư Hàng lại một lần nữa cảm ứng được cái kia. Bia đá, tồn tại, bia đá bắt đầu đáp lại Tống Thư Hàng, tiếp nhận dẫn dắt chi lực tựa hồ từ một chỗ. Thâm Nguyên, bên trong bắt đầu hiện lên, đến rồi, thập lục ngươi thối lui đến đằng sau ta. Tống Thư Hàng nói, thân gỗ đầy đủ khổng lồ, hoàn toàn có thể phòng ngự ở một cái A thập lục. Theo bia đá lần nữa bị dẫn dắt hai cánh của lớn về sau, lại truyền tới một trận ầm ầm tiếng nổ mạnh. Bởi vì lần này đã không có tiên thuyền, có thể nổ cái này ầm ầm tiếng nổ mạnh không có đình chỉ. Trọn vẹn sau 3 phút, không cho bất luận kẻ nào mặt mũi hai phiến, đại môn, rốt cục có phản ứng. Tại một trận rợn người tiếng vang bên trong, đại môn chậm rãi mở ra. Hắn cũng không phải là hướng vào phía trong hoặc hướng ra phía ngoài mở ra. Mà là như là lên xuống môn đồng dạng tại một trận. Chi chi, âm thanh bên trong chậm rãi dâng lên. Tống Thư Hàng, Tô Thị A Thập Lục, Bạch Long Tỷ Tỷ, chấm, mấy người đồng thời nghĩ đến một cái khả năng. Trước đó môn này làm sao đẩy, làm sao kéo đều không ra, nói không chừng vẻn vẹn chỉ là. Mở cửa, tư thế không đúng, môn này là muốn hướng lên lạc, đây là cái nào hỗn đản thiết kế. Góc chuyện audio.com, nếu là hướng lên cửa cuốn, vì cái gì còn muốn chế tác thành. Hai cánh cửa, bộ dáng đến lừa dối người, Tống Thư Hàng nghiến răng nghiến lợi, cửa cuốn hoàn toàn lên cao, lộ ra phía sau cửa đồ vật. Một đầu to lớn vô cùng dựng đồng tử, hiện lên ở trước mắt của tất cả mọi người. Tống Thư Hàng không khỏi hướng hiện tại Tô Thị A Thập Lục nhìn lại. Cái này dựng đồng tử hình dạng, là long đồng tử mở ra về sau, gắt gao nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng. Từ nơi này chỉ con mắt thật to bên trong, tất cả mọi người có thể cảm giác được long đồng tử chủ nhân. Bất mãn, cảm xúc, tựa như là đang ngủ say lúc bị người ngạnh sinh sinh đánh thức. Kinh khủng long uy lan tràn. Đồng thời, long đồng tử bên trong có một cái hình vòng xoáy pháp thuật chụp vào Tống Thư Hàng. Đồng thuật, sở các chủ nói, mệt mỏi tạo hóa tiên tử từ Tống Thư Hàng đỉnh đầu chui ra, nàng tay nhỏ tại Tống Thư Hàng hốc mắt khẽ vỗ. Tống Thư Hàng mắt phải, đồng dạng bắt đầu lập lòe tỏa sáng, cách chương.